Đúng là có một lời đồn như vậy trong võ quán, tất cả đều nói đao. Pháp của Sở Hy Thanh rất không tầm thường, vì vậy mà được công nhận là đệ nhất nhân nội môn của khóa này. Kiếm Tàng Phong hơi cao mày. Vậy sức chiến đấu của người này như thế? Nào! Chuyện này! Đao pháp của người này đúng là có một không hai trong nội môn. Thiệu Linh Sơn nói với vẻ trêu tức. 10 ngày trước, người này đã chém vài chục người của Long Gia trong Hỏa Cốt Quật, chuyện này là thật. Thời điểm này, đám người ở gần đài cao và hơn 10 giáo viên văn chức ở trên đều dồn dập liếc mắt nhìn về phía Thiệu Linh Sơn. Sắc mặt bọn họ ngưng trọng, đều nghĩ vị thiệu giáo đầu này có quan hệ rất sâu với Long Gia, chứng tỏ phải có chuyện này thì vị này mới sẽ nói như vậy. Diệp Tri Thu ngồi ở bên khác thì lại không khỏi nghiến răng nghiến lợi, nàng đem ánh mắt lạnh lùng và nghiêm nghị kia chuyển sang Thiệu Linh Sơn. Cùng lúc đó, Sở Hy Thanh ở trên đài đang kinh ngạc nhìn cảnh tượng trước mắt. Trong tầm mắt của hắn, một bông pháo hoa đột ngột nổ tung. Trên cột điểm võ đạo kia, cũng từ 32 mà nhảy lên 37 điểm. Bá võ, khai hoang. Audio truyện chấm org. Chương 72, giả heo ăn thịt hổ. Hai mắt Sở Hy Thanh sáng rực nhìn biến hóa trong màn hình huỳnh quang hư ảo kia. Hắn rất sợ những điểm võ đạo này sẽ giảm xuống, nên vội vàng mở võ đạo bảo khố ra, dùng ý niệm ấn mạnh vào cái logo Quan Âm Thuấn Ảnh Chi Thân kia. Lúc này, trong đầu Sở Hy Thanh có thêm một đoạn tin tức. Có đồng ý dùng 35 điểm võ đạo để đổi Quan Âm Thuấn Ảnh Chi Thân giai đoạn thứ nhất không? Sở Hy Thanh không chút do dự nào mà chọn đồng ý. Theo điểm võ đạo trên cột biến thành con số 2, logo bên trong võ đạo bảo khố cũng nổ tung, hóa thành một đám linh quang, hòa vào toàn thân và lục phủ ngũ tạng của Sở Hy Thanh. Sở Hy Thanh chỉ cảm thấy từng luồng nước ấm đang chảy xuôi khắp cơ thể, dường như có gì đó trong cốt tủy và huyết mạch của hắn đang thức tỉnh, làm cho hắn thấy ngứa ngáy. Cảm giác này giống hệt như khi hắn dùng bí dược giữ nguyên công tầng 2, nhưng trình độ ngứa thì nhẹ hơn nhiều. Sở Hy Thanh cũng không có cảm giác quá khó chịu, biến hóa trong cơ thể không ảnh hưởng đến sức chiến đấu của hắn. Hắn lại liếc mắt nhìn thần lực đan, sau khi do dự một chút thì quyết định không đổi. Sử dụng thần lực đan trong cuộc thi, cảm giác giống như là đang gian lận vậy. Nhưng mấu chốt là tình hình trong cơ thể hắn không thích hợp sử dụng thứ này. Sở Hy Thanh sợ rằng thân thể mình sẽ nổ tung. Lúc này, đã có vài chiếc lá trúc bay xuống đến nơi cách mặt đất tầm 8 thước. 4 người trên đài đồng thời ra tay, chém nát tất cả những mảnh lá trúc ở xung quanh. Ban đầu, những lá trúc này vừa ít lại vừa chậm, bọn họ chém rất dễ dàng, gần như là không sót chiếc lá nào. Nhưng theo thời gian trôi qua, không chỉ số lượng lá trúc tăng nhiều, mà tốc độ rơi xuống cũng càng ngày càng nhanh. 4 người trên đài cũng bắt đầu hiểu ý, mỗi người đều phi thân ra một phía, chia võ đài làm 4 phần. Nhưng theo số lượng lá trúc nhiều hơn, toàn bộ đài cao đều nằm trong phạm vi rơi rụng. 3 người trên đài lấy Lưu Tinh Nhược cầm đầu, bắt đầu không hẹn mà cùng khuếch trương phạm vi, cố gắng cướp nhiều lá trúc hơn. Biểu hiện của Sở Hy Thanh thì lại vô cùng bảo thủ, hắn không thử vượt giới, mà vẫn thủ vững lãnh thổ của mình, chém từng chiếc lá trúc ở phía đông đài cao. Thân hình và tốc độ na di của hắn cũng chậm hơn 3 người kia nhiều. So sánh với Lưu Tinh Nhược và Hướng Quỳ thì quả thực là như đang làm động tác chậm. Lưu Tinh Nhược chạy qua chạy lại ở trên đài, còn Sở Hy Thanh thì thường xuyên không di chuyển. May mắn là đao của hắn nhanh, cho nên thành tích mới có thể miễn cưỡng theo kịp 3 người kia. Phương diện này chủ yếu là vì hắn vẫn còn chưa quen thuộc với Khinh Vân Tung, còn chưa thể vận dụng nó để chiến đấu. Ngoài ra chính là do Sở Hy Thanh, hắn đang từng bước thích ứng với thiên phú mới của mình. Quan Âm Thuấn Ảnh Chi Thân có thể làm cho ngươi bước như thuấn ảnh, đuổi sát thời gian, tăng tốc độ thân pháp lên gấp đôi, tăng năng lực nhảy lên gấp đôi, tăng lực hài hòa và sự linh hoạt của thân thể lên gấp đôi. Không thể nghi ngờ là cái thiên phú này rất mạnh. Ngày xưa, khi Sở Hy Thanh mới nhận được Truy Phong Trục Điện Chi Thủ thì hắn đã không khống chế được đao của mình, gần như đã chặt đứt tay Long Thắng. Mà lúc này, hắn cảm thấy mình chỉ hơi phát lực một chút, thì toàn thân sẽ trôi đi. Rất xa. Nếu như nhất định phải hình dung, thì chính là một người đang lái xe van quen. Rồi, đột nhiên lại đổi sang một chiếc xe thể thao vài triệu, chân ga của hai xe là hoàn toàn khác nhau. Sở Hy Thanh nhất định phải từng bước thích ứng, cố gắng khống chế điểm đến của bước chân mình. Chỉ có như vậy, thì hắn mới có thể phối hợp với truy phong đao pháp. Bởi vậy, bây giờ hắn không đổi thần lực đan, thứ này chỉ sẽ làm cho hắn khó khống chế thân thể hơn, gây phiền hơn mà thôi. Lúc này, thành tích của Sở Hy Thanh đã lót đáy, trở thành người kém cỏi nhất trong bốn người. Điều càng khiến người ta lo lắng là điểm võ đạo trong màn hình huỳnh quang hư ảo kia, không ngờ đã rơi xuống số âm, bây giờ nó đang hiện ra một con số 6. Màu đỏ tươi. Hiển nhiên là biểu hiện vụng về của hắn, đã làm cho hơn bốn người trên thao trường thất vọng. Sở Hy Thanh lại không sốt ruột chút nào, hắn vẫn thông dong tự nhiên mà bước. Nhẹ chạy chậm, liên tục chém những mảnh lá trúc ở quanh người thành những linh quang màu xanh. Hắn hiểu là thời điểm này không được gấp, càng vội càng dễ mắc sai lầm. Chỉ cần hắn thích ứng được cái thiên phú này, sớm muộn gì hắn cũng có thể đuổi kịp, mà thời điểm này đã không xa nữa rồi. Sở Hy Thanh đã cảm nhận được cái gì gọi là tăng lực hài hòa và sự linh hoạt cơ thể lên gấp đôi rồi. Thân thể của hắn cực kỳ linh hoạt, tứ chi thì lại vô cùng hài hòa, điều này làm cho lực khống chế thân thể của hắn đã đạt đến trình độ không gì sánh kịp. Chuyện này khiến cho bước chân của hắn càng ngày càng tinh chuẩn, cũng nắm giữ khoảng cách và tốc độ chuẩn xác hơn. Tuy nhiên, còn có hai mầm họa, một là thể lực của hắn đang tiêu hao rất nhanh, có thể sẽ không chịu được đến cuối cùng, thứ hai chính là mấy vị sư huynh đệ đồng môn của hắn. Sở Hy Thanh vừa múa đao vừa nhìn thoáng qua bên cạnh. Ánh mắt của hắn đúng lúc chạm phải ánh mắt của Lưu Tinh Nhược. Thiếu niên hơi lùn này, sắc mặt hung dữ, trong con ngươi cất giấu vẻ lạnh lùng. Tựa như đang chờ cơ hội để thôn phệ hắn vậy. Sở Hy Thanh lạnh lùng nắm chặt thanh bách luyện khinh cương đao trong tay. Ngưng thần phòng bị. Bá võ, khai hoang. Audio truyện chấm org. Chương 73, giả heo ăn thịt hổ. 2. Cùng lúc đó, ở trên mặt bắc của đài cao, sắc mặt Diệp Tri Thu đã vô cùng khó coi, nàng dùng hàm răng căng mại dưới. Nàng không ngờ bài kiểm tra đầu tiên của tứ tượng quyết phong bàn này lại là bài kiểm tra kết hợp giữa chiến kỹ và thân pháp. Thực lực của Sở Hy Thanh vốn chỉ kém những người khác một đường, nhưng hết lần này đến lần khác, thân pháp là nhược điểm lớn nhất của hắn bây giờ. Khóe miệng Thiệu Linh Sơn lại cong lên, suýt nữa thì bật cười thành tiếng. Hắn chỉ nhìn thân pháp lóng ngóng của Sở Hy Thanh thì biết, người này còn chưa luyện Khinh Vân Tung đến nhập môn. Hai người Kiếm Tàng Phong và Lôi Nguyên thì bình tĩnh nhìn bước chân của Sở Hy Thanh, ánh mắt có hơi suy tư. Kiếm Tàng Phong vốn rất hoang mang, khi kiểm tra mới bắt đầu, hắn phát hiện Khinh Vân Tung của Sở Hy Thanh rất thô thiển, quả thực là rất khó coi. Hắn còn tưởng rằng mình bị lời đồn đại kia lừa gạt rồi, trộm gà không được còn mất nắm gạo. Nhưng mà bây giờ nhìn lại, vậy thì chưa chắc. Thú vị. Hai mắt Lôi Nguyên lấp lóe, hiện ra vài phần kinh ngạc, bảo sao Long gia trong nội thành lại ngã trong tay của hắn. Thiếu niên ốm yếu ở trên đài kia, thế mà lại làm cho hắn kinh ngạc lần nữa. Kiếm Tàng Phong nghe vậy cũng nở nụ cười, liếc mắt nhìn qua Lôi sư đệ. Cũng nhìn ra rồi. Hình như người này đã thức tỉnh một loại thiên phú thân pháp nào đó. Lôi Nguyên ngưng thần quan sát nói, hiện giờ, tốc độ bước của hắn rất chậm. Khoảng cách bước chân lại rất lớn, ngươi nhìn hắn bước một bước chính là một trượng, vượt xa những người khác, hơn nữa, điểm đến cũng rất chuẩn xác. Bởi vậy, tuy hắn bước chậm, lại chưa quen thuộc với Khinh Vân Tung, nhưng hiệu suất lại cao hơn những người khác nhiều. Với lại, tốc độ bước đi của hắn vẫn đang tăng lên. Sư đệ mắt sáng như đuốc, thiên phú của người này rất tốt. Kiếm Tàng Phong gật đầu tán thành, nếu như ta không nhầm, thì đây là Quan Âm Thúng Ảnh chi thân giai đoạn thứ nhất. Nhưng đúng lúc này, Lôi Nguyên bỗng nhiên a một tiếng, lại ngưng thần. Nhìn về phía trước. Ngay khi hắn phân tâm nói chuyện, thì cái đài cao của Sở Hy Thanh đã phát sinh. Biến hóa. Lúc này, đệ tử nội môn ba lá lư tinh nhược của Tây Viện cũng bắt đầu tăng. Tốc giống như một con báo. Tốc độ của người này đã tăng lên đến cực hạn, chớp mắt liền lao về phía đông. Của đài cao. Sở Hy Thanh đã có phòng bị từ trước, hắn hoành đang trước ngực. Nhưng kết. Quả là lư tinh nhược đi được nửa đường thì đột ngột rẽ qua một bên, hắn giả. Bộ như chém một mảnh lá trúc ở phía nam, nhưng bóng người lại va đập vào. Người của bị đệ tử nội môn xuất thân từ Bắc Viện kia. Người này không hề phòng bị, nên bị lưu tinh nhược đẩy ra khỏi đài cao. Hắn cực kỳ bất ngờ, tiếp đó lại giận không nhịn nổi, lưu tinh nhược. Ngươi! Cái tên tiểu nhân hèn hạ này. Hướng Quỳ và Sở Hy Thanh ở trên đài thì liếc mắt nhìn nhau một chút, cả hai. Cũng thất rất bất ngờ. Lưu tinh nhược này, nhìn qua giống như một kẻ thô lỗ, nhưng không ngờ lại. Nham hiểm như vậy. Nhưng chỉ một chớp mắt tiếp theo, bọn họ đã thu hồi tâm tình, tiếp tục tập trung. Chém lá trúc trước người. Sau khi thiếu một người, cạnh tranh ở trên đài lại càng kịch liệt hơn. Lưu tinh nhược bắt đầu chuyển sự chú ý đến người có thành tích chỉ kém hắn. Là Hướng Quỳ, song phương bắt đầu giao thủ kịch liệt. Tuy rằng bọn họ không chính thức múa đao đối mặt, nhưng lại dùng bất cứ thủ. Đoạn tồi tệ nào để quấy rầy lẫn nhau. Cũng vì thế mà Sở Hy Thanh lĩnh hội được cảm giác ngao cò đánh nhau, ngư. Ông đắc lợi. Rõ ràng là hắn còn chưa phát lực, nhưng đã chém được một đống lá. Trúc, số lượng dần dần đạt đến 400. Bởi vậy, khi thành tích của hắn vừa vượt qua Hướng Quỳ, thì Sở Hy Thanh cảm. Giác được một cơn gió ập đến. Chính là lưu tinh nhược kia. Hắn đột ngột phát lực từ một nơi cách đó hai trượng, khí thế rất hung ác. Người này không hổ danh là đệ nhất nhân của Tây Viện, thân pháp vừa nhanh, vừa mạnh, có thể nói là hơn xa lúc trước. Sở Hy Thanh trợn mắt lên nhìn, giống như là còn chưa kịp phản ứng, hai mắt. Hắn đình trệ, vẻ mặt sững sờ mà nhìn lưu tinh nhược tấn công mình. Nhưng khi khoảng cách của song phương chỉ còn một thước, khi trên mặt lưu tinh nhược hiện ra nụ cười đắc ý thì bóng người Sở Hy Thanh đột nhiên lóe lên một cái. Nhờ Quan Âm Thuấn Ảnh chi thân, hắn na di hai bước về phía bên cạnh Như Thuấn Ảnh, vừa hay sượt qua người Lưu Tinh Nhược. Lưu Tinh Nhược vẫn lao thẳng về phía trước theo quán tính, vẻ mặt hắn mờ mịt. Nhất thời lại không hiểu ra sao cả. Không phải Khinh Vân Tung của Sở Hy Thanh vẫn chưa nhập môn sao? Thân pháp của người này vụng về như vậy, tại sao có thể lóe lên một cái là tránh thoát rồi? Sao tốc độ của người này lại đột nhiên nhanh như vậy? Lưu Tinh Nhược cũng không có thời gian lo nghĩ mấy thứ này, chỉ vì hắn còn. Cách biên giới của bệ đá có hai thước. Không xong. Vừa rồi, hắn nghĩ là nhất định có thể đẩy Sở Hy Thanh ra khỏi đài cao, cho nên. Đã dùng toàn lực, không giữ lại chút nào. Lúc này, hắn không va chạm được với Sở Hy Thanh, lại đặt bản thân mình vào. Hoàn cảnh cực kỳ nguy hiểm. Ngay khi Lưu Tinh Nhược cố gắng dừng lại, bỗng nhiên có một sức mạnh. Truyền đến từ phía sau hắn. Ai, sư huynh, sao ngươi không cẩn thận gì cả? Đó chính là Sở Hy Thanh, hắn múa đao chém lá trúc, nhưng khuỷu tay lại đụng vào lưng của Lưu Tinh Nhược. Lưu Tinh Nhược nhất thời không thể khống chế thân thể, lao ra khỏi đài cao. Như sao băng. Khoảnh khắc này, toàn bộ 4.000 người trên thao trường đều qua một tiếng. Tất cả mọi người đều vô cùng bất ngờ khi nhìn thấy tình cảnh này, nhìn đệ nhất. Nhân Tây Viện Lưu Tinh Nhược bị khuỷu tay của Sở Hy Thanh đẩy ra khỏi đài. Cao. Trong đám người, Sở Vân Vân cao mày liễu, cực kỳ kinh ngạc mà nhìn Sở Hy Thanh. Rõ ràng là hai người ở chung với nhau, hóa ra là nàng coi thường tên này rồi. Lục Loạn Ly cũng thu hồi nụ cười trên sự đau khổ của người khác, ánh mắt. Nàng đầy bất ngờ. Hướng Quỳ ở trên đài thì nhìn Sở Hy Thanh với ánh mắt cảnh giác. Tốc độ vừa rồi của người này quá nhanh. Đủ để sánh vai với hắn và Lưu Tinh. Nhược. Vị Sở sư đệ này vẫn luôn giả heo ăn thịt hổ. Bá Võ, Khai Hoang. Audio truyện chấm org. Chương 74, May Mắn. Trên phía bắc của đài cao, Thiệu Linh Sơn sầm mặt lại khi nhìn thấy cảnh Lưu. Tinh Nhược bị đẩy ra khỏi võ đài. Hai tay của hắn không tự chủ được mà siết chặt này, cánh tay nổi lên gân xanh. Lại nắm cho tay vịn ghế hóa thành phấn vụn. Diệp Tri Thu thì tinh thần sảng khoái, nàng cười tủm tỉm nhìn Thiệu Linh Sơn ở đối diện một chút. Ai nha, đó không phải thủ tịch nội môn Lưu Tinh Nhược của Tây Viên sao? Người này có sở trường về Khinh Vân Tung, Cửu Cung Kiếm và Bài Vân. Chưởng, một thân võ đạo được công nhận là nằm trong top 3 của đệ tử nội môn, nhưng không ngờ bị đào thải nhanh như vậy. Thiệu huynh, đừng lấy ghế. Xả giận, cái ghế này được mua từ công quỹ đấy. Nàng lại nhìn về phía Sở Hy Thanh vừa đẩy Lưu Tinh Nhược xuống đài, sau đó quyết định sau này sẽ dịu dàng hơn một chút khi dạy dỗ tên này. Thiệu Linh Sơn cũng không nói gì, mà chỉ hừ lạnh một tiếng, ánh mắt nhìn về phía võ đài khác. Hiện giờ, hắn không còn lời nào để nói. Chỉ có thể chờ mong đám đệ tử khác của Tây Viện có thể cứu vãn danh dự cho mình. Trên võ đài đá xanh, Hướng Quỳ và Sở Hy Thanh nhìn nhau một chút, rồi tiếp tục chém lá trúc. Hắn nói với ý vị sâu xa, Sở sư đệ, tâm cơ thật tốt. Thủ đoạn cao cường. Sở Hy Thanh cho là mình bị oan uổng, ai bảo cái tên Lưu Tinh Nhược kia xui. Xẻo chứ. Ngay khi hắn vừa mới sơ bộ nắm giữ Quan Âm Thuấn Ảnh chi thân, thì tên Lưu Tinh Nhược kia lại lao đến. Nhưng hắn cũng hiểu. Bây giờ mình có nói cái gì thì Hướng Quỳ cũng sẽ không tin. Thế là hắn chỉ mỉm cười, Hướng sư huynh nói vậy là sai rồi, Sở mổ vẫn luôn đàng hoàng chém lá trúc, chưa từng có lòng hại người. Nếu không phải Lư Tinh Nhược nổi lòng xấu xa với ta, thì sao lại có kết cục này? Hướng Quỳ không khỏi sững sờ, lòng thầm nghĩ Sở Hy Thanh nói cũng đúng. Đây là do Lưu Tinh Nhược có lòng hại người, cuối cùng lại hại mình, hắn. Không ngờ Sở Hy Thanh vẫn luôn giấu dốt, vì thế nên bị ngã khỏi võ đài. Sau so hai người đều không nói một lời, tập trung vào chém lá trúc. Hai người chia toàn bộ võ đài ra làm hai phần, không ai liên quan đến nhau. Chỉ vì giờ phút này, lá trúc trên đài nhiều lắm, càng ngày càng nhiều, càng ngày càng nhanh, nhanh đến mức hai người bọn họ phải toàn lực ứng phó, bằng không thì không thể chém được đám lá trúc này. Sở Hy Thanh thì ung dung hơn nhiều, có một cái đệ nhất nhân Tây Viện lót đáy. Rồi, nên dù là đệ nhất nhân nội môn như hắn thua thì cũng không có gì. Sau khi hắn thả lỏng, tứ chi càng nhanh nhẹn hơn, tốc độ chém lá trúc còn tăng lên trên diện rộng. Thậm chí Sở Hy Thanh còn nhàn hạ đến mức nhìn xem bản hệ thống của mình. Trước đó, điểm võ đạo trong cột đã là giá trị âm màu đỏ tươi, để cho Sở Hy Thanh rất chú ý, nhưng khi đó hắn vừa phải thích ứng với Quan Âm Thuấn Ảnh chi thân, vừa phải đề phòng Lưu Tinh Nhược, cho nên không thể xem kỹ. Được. Lúc này, điểm võ đạo đã biến thành một. Hiển nhiên là hành động đẩy Lưu Tinh Nhược ra khỏi võ đài kia, đã cứu vãn lại 5 điểm. Khi Sở Hy Thanh ngưng thần chú ý con số này, lúc này có một đoàn tin tức xuất hiện trong đầu của hắn. Ngươi đã tiêu hao một lượng lớn huyết nguyên để đổi Quan Âm Thuấn Ảnh chi thân, xin mời đem điểm võ đạo chuyển thành số dương trong vòng 1 tháng, bằng không thì huyết tủy và nội tạng sẽ suy kiệt mà chết. Sở Hy Thanh cau mày, trong mắt hiện lên một tia ngưng trọng. Hắn không nghi ngờ tính chân thật của câu nói này chút nào. Nói như vậy, hệ thống này cũng không bỗng dưng để cho hắn thức tỉnh thiên phú Quan Âm Thuấn Ảnh chi thân và thuần dương lôi thể, mà là tiêu hao huyết nguyên ở trong cơ thể hắn. Như vậy, làm thế nào để bổ sung số huyết nguyên mình đã tiêu hao? Là dựa vào danh vọng của mình và niềm tin của mọi người sao? Sau đó, hắn liền đóng cái màn hình huỳnh quang hư ảo này lại. Muốn bổ túc một điểm võ đạo này là một chuyện dễ như trở bàn tay, mà thời gian còn có 1 tháng, nên Sở Hy Thanh cũng không lo lắng gì. Cũng ngay tại lúc này, Sở Hy Thanh kinh ngạc khi phát hiện thành tích của hắn đã vượt qua Hướng Quỳ. Hơn Hướng Quỳ 32 lá. Trên mặt bắc của võ đài đá xanh, có một màn ánh sáng màu trắng hư ảo. Trên đó có biểu hiện rõ ràng, thành tích của Sở Hy Thanh là 763, của Hướng Quỳ là 731. Cũng tại lúc này, toàn bộ lá trúc ở trên đài đã biến mất tăm. Đã hết giờ. Vị võ sư giáo viên mặt đỏ kia nhìn hai người một chút, Sở Hy Thanh thắng. Tiếp đó chính là thực chiến, ngươi có thể điều tức một lát, để chuẩn bị sẵn sàng. Lúc này, điểm võ đạo của Sở Hy Thanh lại phát sinh biến hóa, không có pháo hoa, nhưng đã tăng lên đến 2 điểm. Hướng Quỳ khẽ mỉm cười, ôm quyền về phía Sở Hy Thanh. Vẫn là Sở huynh. Cao hơn một bậc. Bội phục. Sở Hy Thanh thì đáp lễ, trong mắt hàm chứa vẻ kinh dị. Đa tạ đã nhường. Hắn nghi ngờ người này vẫn còn giữ lại rất nhiều, thực lực chân thật của kẻ này. Còn vượt qua Lưu Tinh Nhược kia. Chỉ là do thân phận của kẻ này là nằm vùng, cho nên mới không muốn làm. Người khác chú ý. Đương nhiên, đây chỉ là suy đoán của Sở Hy Thanh, hắn không có chứng cứ. Bá võ, khai hoang. Audio truyện chấm org. Chương 75, may mắn, 2. Sau đó, cái linh quang chiếu xuống từ mâm ngọc màu xanh kia lại biến ảo, tam. Tòa võ đài đã biến thành 4 tòa. Lúc này, Sở Hy Thanh vẫn rất thông dong tự nhiên. Tiếp theo chính là thực chiến, hắn không hề ôm chút tâm lý may mắn nào khi đối mặt với đám đệ tử ba lá kia. Mà khi Sở Hy Thanh bị Na Di đến võ đài đá xanh ở bên trái, thì hắn lại hơi ngây. Người. Hắn phát hiện đối diện là một thiếu niên 15-16 tuổi, có chất tóc khô vàng. Mấu chốt là lệnh bài bên hông của đối phương, lại chỉ có 2 lá. Sở Hy Thanh sững sờ, sau đó hai mắt sáng rực lên. Nếu như đối phương chỉ là 2 lá, thì dường như hắn còn có thể chiến đấu một trận nhỉ. Nhắc đến mới nhớ, trong 8 tòa võ đài vừa rồi, đúng là có 4 đệ tử nội môn. 2 lá. Không ngờ mình lại may mắn đến như vậy. Thời điểm này, trên mặt bắc của đài cao, giáo đầu Thiệu Linh Sơn của Tây Viện, giáo đầu Khâu Phong của Bắc Viện, còn có giáo đầu Tử Tỉnh Đạo Nhân của Thuật Sư Viện, tất cả đều nhìn về phía kiếm Tàn Phong với ánh mắt dị dạng. Vị kiếm sư huynh này, miệng thì nói công bằng công chính, nhưng giờ thì lại trắng trợn không kiêng dè gì cả. Lôi Nguyên cũng nhận ra điều này, hắn cũng không nói gì mà chỉ nhìn kiếm Tàn Phong. Hắn không ngờ vị tuần sát sứ mà tông môn phái đến lại chơi mấy trò mèo này. Kiếm Tàn Phong thì lại hai mắt nhìn trời, nhàn nhã huýt sáo, hoàn toàn bỏ qua những ánh mắt đang nhìn vào mình kia. Hắn gian lận thì lại thế nào? Hôm nay hắn chữa lợn lành thành lợn què. Nếu như không cho Sở Hy Thanh thắng thêm một hai trận, cứu vãn chút mặt mũi của Diệp Tri Thu, thì hắn nào có mặt mũi đi gặp người thương. Diệp Tri Thu thì lại hơi lúng túng. Nàng không tiện nói gì, chủ có thể làm như không có chuyện gì xảy ra mà nhìn 4 tòa võ đài kia. Trận chiến top 8 này, võ đài của Sở Hy Thanh đã kết thúc đầu tiên. Võ sư giáo viên ném tiền đồng lên, khi nó vừa mới chạm đất, thì bách luyện kinh cương đao của Sở Hy Thanh đã sặc một tiếng rồi ra khỏi vỏ. Quan âm thuấn ảnh chi thân không chỉ gia tăng thân pháp của hắn, mà còn làm cho đao của hắn nhanh hơn. Lực hài hòa và sự linh hoạt của thân thể, cũng làm cho năng lực khống chế tứ chi và cổ tay của hắn tăng mạnh, cũng làm cho tốc độ tay của hắn được phát huy đến mức tận cùng. Ngay khi thiếu niên tóc vàng rút kiếm ra, thì ánh đao của Sở Hy Thanh đã đến. Nhưng lần này quan âm thuấn ảnh chi thân đã khống chế bách luyện khinh cương đao trong tay rất chính xác, lưỡi đao chỉ dừng lại ở trước cổ thiếu niên tóc vàng. Sắc mặt thiếu niên tóc vàng trắng bệch, lại dứt khoát thu trường kiếm vào vỏ. Sau đó ôm quyền vái chào Sở Hy Thanh, đao của sư đệ quá nhanh, thành mổ thua tâm phục khẩu phục. Sở Hy Thanh cũng thu đao đáp lễ, đa tạ. Hắn phát hiện trong tầm mắt của mình, lại có một đóa pháo hoa nổ tung, danh vọng từ cửu phẩm thượng, giả, biến thành cửu phẩm thượng, thật. Số lượng điểm võ đạo cũng từ 2 mà biến thành 8. Sau khi Sở Hy Thanh chiến thắng, liền được một đám ánh sáng màu xanh đưa xuống dưới đài. Lúc này, 3 võ đài còn lại vẫn trong trạng thái chiến đấu ác liệt, 6 bị đệ tử 3 lá đang chém giết. Thực lực của bọn họ đều sàng sàng nhau, không có chênh lệch quá nhiều, cho nên chiến đấu rất kịch liệt, nhất thời khó phân thắng bại. Sở Hy Thanh ngồi xuống, vừa điều tức vừa quan sát chiến đấu. Người làm cho hắn để ý nhất là một người dùng truy phong đao pháp ở võ đài phía nam, người này cũng đi theo con đường khoái đao, ánh đao chớp giật tựa Lôi đình. Người còn lại dùng cửu cung kiếm, kiếm quang liên miên, như nước chảy mây trôi. Hai người đều tinh thông khinh vân tung, thân pháp cực kỳ mau lẹ, na di qua. Lại ở trên võ đài, hầu như chỉ để lại tàn ảnh. Sở Hy Thanh nhìn ra trình độ của hai người này, rõ ràng là mạnh hơn hai võ đài. Còn lại một đoạn. Mặc dù là thủ tịch nội môn Lưu Tinh Nhược của Tây Viện, cũng kém hơn hai. Người này nhiều. Cho nên vị trọng tài của võ đài này rất căng thẳng, toàn bộ quá trình đều đứng ngay gần, để có thể can thiệp bất cứ lúc nào. Sở Hy Thanh nhìn chằm chằm vào thiếu niên dùng đao kia. Đao pháp của người này, khiến cho Sở Hy Thanh có nhiều lĩnh ngộ hơn từ những thứ Sở Vân Vân dạy. Có điều, ngay khi hắn ngưng thần chú ý, không hề hay biết thời gian trôi qua, thì trên võ đài đã có biến cố. Thiếu niên dùng đao kia, đột nhiên dùng một thức phong vân đột biến của truy phong đao, tốc độ đao phải nhanh hơn ít nhất là 5 phần trước kia. Trong đầu Sở Hy Thanh xuất hiện một cái danh từ, đồ đằng bí chiêu. Chính là phần thưởng cuối cùng của cuộc thi này. Loại đồ đằng được khắc lên thân thể như hình xăm này, có thể cường hóa 5 đến 6 phần cho một chiêu thức nào đó mà bọn họ luyện tập. Tuy nhiên, thiếu niên dùng kiếm cũng phản ứng rất nhanh. Kiếm trong tay hắn phát ra như lôi xà, càng lấy công với đối thủ, kiếm thế nhanh đến mức không thua kém đối thủ. Biến cố này xảy ra rất nhanh, hai vị trọng tài đều không phản ứng kịp. Đến khi bọn họ bắt đầu can thiệp, thì một người trong đó đã bị kiếm đâm gần thủng ngực phải, người còn lại cũng bị chém một cái vào cổ, làm hỏng khí quan ở cổ. Cuối cùng, kết cục là lưỡng bại câu thương. Sở Hy Thanh không khỏi lắc đầu, cảm thấy tiếc hận thay cho hai người này. Thực lực của hai người này, có thể nói là số một số hai trong đám đệ tử nội môn. Rồi. Sở Hy Thanh nghi ngờ, dù ba cái mình liên thủ cũng không phải là đối thủ của bất cứ ai trong hai người này, kết quả là hai bọn họ gặp nhau, xong lại lưỡng bại. Câu thương với nhau, thực sự đáng tiếc. Bá Võ, Khai Hoang. Audio truyện chấm org. Chương 76, may mắn, 3. Thời điểm này, hai tòa võ đài còn lại cũng đã phân thắng bại. Ánh sáng màu xanh của mâm ngọc kia lại biến ảo lần nữa, hai tòa võ đài trên thao trường lại tan vỡ, hóa thành huỳnh quang bảy màu rồi tiêu tán. Sở Hy Thanh thì lại bị chuyển lên trên võ đài bên trái. Có điều, trước mắt hắn trống rỗng, không có bất cứ ai cả. Hả? Sở Hy Thanh không khỏi trợn tròn mắt lên. Thầm nói mình được vào thẳng vòng trong rồi à? Vận may của mình không khỏi quá tốt rồi chứ. Lúc này, trên đài cao, tất cả giáo đầu của năm viện, bao quát cả Diệp Tri Thu, đều có sắc mặt đen xì, ánh mắt bất thiện mà nhìn Kiếm Tàn Phong. Vị kiếm sư huynh này gian lận thì cũng thôi, nhưng mà không khỏi quá trắng trợn rồi đấy. Ngay cả Diệp Tri Thu cũng không nhìn nổi nữa. Lôi Nguyên cũng thấy đau đầu mà xoa xoa huyệt thái dương, mở miệng nói với vẻ bất đắc dĩ, kiếm sư huynh, Sở Hy Thanh này may mắn thật, đối thủ của hắn có được tứ tượng quyết phong bàn phân phối ngẫu nhiên hay không? Hắn đang mờ mịt nhắc nhở, muốn mời vị kiếm sư huynh này phải để ý đến ảnh. Hưởng, tốt xấu gì cũng phải làm người đi. Kiếm Tàn Phong thấy thế thì cười ha ha, lấy tay từ trong tay áo ra, cầm chén trà lên như không có chuyện gì. Đúng là người này rất may mắn, nhưng bản lĩnh dạy dỗ đệ tử của mấy vị cũng không tệ, để ta có ấn tượng rất sâu. Hai đệ tử vừa rồi tên là gì? Chưa đến 15 tuổi mà đã có dưỡng nguyên. Công tầng 3, sức chiến đấu bát phẩm hạ, tiền độ rộng lớn. Ta sẽ ghi chép chuyện này, để cho các trưởng lão biết. Lại phiền Lôi sư đệ phân phối cho bọn họ thêm vài viên bồi nguyên đan. Dặn dò thầy thuốc trị liệu cho tốt, đừng để lại mầm họa. Hắn vừa nói xong, giáo đầu Khâu Phong của Bắc Viện và giáo đầu Cao Dương của Nam Viện đều hòa hoãn lại. Hai người vừa mới lưỡng bại câu thương ở trên võ đài, chính là đệ tử của bọn họ. Sở Hy Thanh lên võ đài một lát, lại bị ánh sáng màu xanh đưa xuống. Hắn chỉ có thể khoanh chân ngồi xuống lần nữa, chờ đợi kết quả của võ đài còn lại. Hai người trên đài chiến đấu ác liệt tầm một khắc, cuối cùng đã phân ra thắng bại, một thiếu niên mặt trắng và có thân hình cao to đã chiến thắng. Người này tầm 15 tuổi, áo đệ tử màu xanh còn theo vài sợi tơ màu vàng. Quần áo cũng được sửa sang lại, có vẻ cực kỳ vừa vặn. Trên đầu hắn còn có một cái linh quang, dưới chân đi giày chỉ bạc, dáng vẻ như công tử, mũi thì vẫn lên trời, gương mặt lại giống như hà mã. Khi hai người được dịch chuyển lên võ đài, thiếu niên mặt trắng hơi bất ngờ, lại có chút vui mừng mà chắp tay về phía Sở Hy Thanh. Tại hạ Hà Triều của Tây Viện, không ngờ đối thủ của ta lại chính là Sở Sư Đệ. Lời đồn gần đây trong võ quán, nói thực lực của Sở Sư Đệ đã là đệ nhất nhân nội môn. Ban đầu ta vẫn không tin, nhưng hôm nay xem ra, lời đồn đại này không phải là không có căn cứ. Lần này Hà Mỗ may mắn được lĩnh giáo cao chiêu của Sở Sư Đệ, kính xin hạ thủ lưu tình. Tuy rằng trong miệng Hà Triều nói như vậy, nhưng trong mắt đã hiện lên một vệt ý lạnh. Đối với trận chung kết này, hắn nhất định phải giành chiến thắng. Hà Triều cũng hơi hiểu biết về Sở Hy Thanh, có người nói nguyên công của người này mới tăng lên tầng thứ hai. Tuy rằng Hà Triều không hiểu vì sao người này có thể đào thải vị Lưu Sư Huynh của hắn, lại có thể giết đến trận chung kết, nhưng có thể nói là không phải dựa vào bản lĩnh thật sự của mình. Huống hồ một người nguyên công tầng thứ hai, thì có thể mạnh đến mức nào chứ? Sở Hy Thanh thì lại không hề biến sắc, hắn chỉ thi lễ một cái dễ bàn. Hắn có thể giết đến trận chung kết, đúng là dựa vào vận may. Khi mới bắt đầu, không hiểu vì sao mà điểm võ đạo của hắn nhảy lên 37, sau đó lưu tinh nhược hại người không được còn tự hại mình. Sau đó thì càng không cần nói, vòng thứ hai gặp đệ tử hai lá, vòng thứ ba trực tiếp qua luôn. May mắn đến mức làm cho hắn thấy hoảng hốt. Tuy nhiên, đã đi đến bước này rồi, Sở Hy Thanh đã không thể từ bỏ nữa. Đồ đằng bí chiêu có thể làm cho một thức trong truy phong đao pháp của hắn tăng lên 5-6 phần, là thứ có thể tăng sức chiến đấu của hắn lên trên diện rộng. Huống hồ, hắn vừa mới quan sát trận chiến của Hà Triều, hắn cũng đã biết thói quen và đặc điểm chiến đấu của Hà Triều. Đã đến bước này, hắn cũng muốn liều một phen. Sở Hy Thanh hít sâu một hơi, ánh mắt nhìn về phía mấy chữ Khinh Vân Tung ở trong bảng hệ thống. Có dùng 3 điểm võ đạo để tăng Khinh Vân Tung lên tầng thứ nhất không? Sở Hy Thanh phát hiện phát, số lượng điểm võ đạo để tăng võ quyết lên có quan hệ đến độ thành thạo của hắn. Khi hắn càng thành thạo và hiểu sâu về một môn võ quyết, thì sẽ cần ít điểm võ đạo để tăng lên hơn. Tương ứng với nó, võ quyết càng mới lạ thì cần càng nhiều điểm võ đạo hơn. Sở Hy Thanh không chút do dự, hắn lựa chọn đồng ý, theo đó Khinh Vân Tung mới nhập môn, trong cột võ đạo, đã biến thành Khinh Vân Tung, tầng thứ nhất, một dòng nước ấm kỳ dị lại bắt đầu sinh sôi ở trong cơ thể hắn. Đầu óc của Sở Hy Thanh như bị châm đâm, bỗng nhiên lại có một luồng trí nhớ xa lạ sinh ra trong đầu óc của hắn. Đó là vài hình ảnh của liên quan đến Khinh Vân Tung, để cho hắn có thể hiểu tất cả hàm nghĩa và yếu điểm của Khinh Vân Tung tầng thứ nhất. Cơ bắp của hắn hơi nóng lên, tạo thành một loại trí nhớ cơ bắp có quan hệ với Khinh Vân Tung. Cùng lúc đó, võ sư phụ trách làm trọng tài đã ném một viên tiền đồng lên không trung. Chú ý, khi tiền chạm đất là có thể ra tay. Trong khoảnh khắc này, toàn bộ hơn 4.000 người ở dưới võ đài đều bị hấp dẫn bởi viên tiền đồng kia. Bá võ, khai hoang. Audio truyện chấm org. Chương 77, mưu lợi. Khi Sở Hy Thanh lên võ đài, hơn 4.000 đệ tử trong thao đường đều xôn xao. Tất cả đều châu đầu ghé tai, nhỏ giọng bàn luận. Hồ Khảng đứng trong đám người, hắn nhìn Sở Hy Thanh với ánh mắt không thể tưởng tượng nổi, người này lại giết đến trận chung kết thật. Vẻ mặt Hồ Lai cũng hơi phức tạp, bò cái thật sự bay lên trời rồi. Hồ Khảng lòng thầm nói không phải sao? Nếu như Sở Hy Thanh thật sự chiến thắng trận chung kết này, vậy thì đúng là chuyện vui lớn rồi. Tất cả lời đồn đại liên quan đến Sở Hy Thanh trong võ quán đều rất khuếch đại. Những người tuyên truyền lời đồn kia, một phần là người từng được Sở Hy Thanh cứu mạng, nên có chút sùng bái hắn. Một phần khác là những người có dụng ý khác. Còn có một số người thì xuất phát từ tâm lý trêu chọc. Còn về phần những người nghe, đại đa số đều là nghe cho vui, không có mấy người tin tưởng cả. Kết quả vị này lại trở thành đệ nhất nhân nội môn thật. Hắn lắc lắc đầu, cảm thấy ý tưởng này rất hoang đường, ngươi cảm thấy ai sẽ chiến thắng? Đương nhiên là Hà Triều rồi. Hồ Lai vuốt cầm, không nghĩ ngợi mà nói ngay. Người này đã tu luyện cửu cung kiếm và giữ nguyên công đến tầng thứ 3, Khinh Vân Tung cũng đã tu luyện đến tầng thứ 2, có người nói người này. Còn có thiên phú vô giải khả kích chi thủ, có thể nói là hoàn toàn phù hợp với cửu cung kiếm. Thực lực của Hà Triều chỉ kém Lưu Tinh Nhược một đường, có thể xếp vào năm vị trí đầu ở nội môn, phần thắng của Sở Hy Thanh là khá nhỏ, nhỏ đến mức không đáng kể. Sở Vân Vân đang đứng bên cạnh hai người họ, nàng chắp tay sau lưng nhìn lên võ đài, trong mắt hiện ra vẻ kinh dị. Nàng cũng không ngờ Sở Hy Thanh lại thức tỉnh thiên phú Quan Âm Thuấn ảnh chi thân giai đoạn thứ nhất khi đang chiến đấu, mà lại còn giết đến tận trận chung kết. Đến lúc này, Sở Vân Vân cũng không kìm hãm được mà bắt đầu chờ mong, hy vọng Sở Hy Thanh có thể chiến thắng, lấy được một phần đồ đằng bí chiêu kia. Có điều, thực lực của Hà Triều này rất mạnh, sức chiến đấu đã gần với bát phẩm. Nếu nàng là Sở Hy Thanh, thì nàng có ít nhất là 1000 phương pháp để lấy yếu thắng mạnh, đánh bại Hà Triều này, nhưng mà nàng không thể thay thế Sở Hy Thanh được. Trên võ đài, Sở Hy Thanh cầm đao trong tay, ngưng thần nhìn đối thủ. Cửu cung kiếm tầng 3, giữ nguyên công tầng 3, Khinh Vân Tung tầng 2. Theo lý thuyết, dù hắn nắm giữ Khinh Vân Tung tầng thứ nhất thì cũng không phải là đối thủ của Hà Triều. Tuy nhiên, ánh mắt của Sở Hy Thanh rơi vào đai lưng của Hà Triều. Tên này rõ ràng là xuất thân giàu có, quần áo trang sức đều rất khoe mẽ. Bên hông hắn buộc một cái đai lưng da trâu nạm ngọc, bên trái đai lưng còn có một cái ngọc bội đang lơ lửng. Ngọc bội này rất dài, còn dài đến tận vạt áo. Dây đeo của ngọc bội được bện từ sợi tằm và sợi vàng, nên rất rắn chắc. Trong mắt Sở Hy Thanh không khỏi lóe lên một tia kỳ dị. Đây là vị trí chiến thắng của hắn, nhưng hắn chỉ có một cơ hội. Nhưng đúng lúc này, viên tiền đồng mà trọng tài ném lên cũng rơi xuống đất. Phát ra một tiếng keng rất giòn. Sở Hy Thanh xuất đao trước đối thủ, nhưng tốc độ rút kiếm của Hà Triều cũng không chậm, may mắn mà chặn được. Đao của Sở sư đệ nhanh thật. Trong lòng Hà Triều vẫn còn sợ hãi, nếu tốc độ rút kiếm của hắn chậm hơn một chút, thì hắn đã thua Sở Hy Thanh rồi. Sau đó, Hà Triều cực kỳ bảo thủ, đúng quy đúng cũ mà đón đỡ vài lần. Chốc lát, đã hiểu rõ thực lực của Sở Hy Thanh. Tên trước mặt này, chính là Hàng Lõm, chỉ là luyện được vài chiêu đao rất nhanh. Mà thôi. Sau đó, Hà Triều đổi thủ sang công, song phương giao thủ vài hiệp xong, hắn càng yên tâm và to gan hơn. Kiếm trong tay hắn mạnh mẽ mà thoải mái, cực kỳ tự tin. Hà Triều đã thăm dò được hư thực của Sở Hy Thanh, đao của người này rất nhanh. Bởi vì do giữ nguyên công nên sức mạnh hơi yếu hơn hắn. Mình chỉ cần dùng sức mạnh là có thể chiến thắng trận đấu này. Trên mặt hắn thậm chí còn hiện ra một nụ cười, nhìn kỹ cũng chỉ đến thế. Trong mắt Sở Hy Thanh lại thoáng hiện lên một vệt tinh quang. Lúc này, Hà Triều làm một động tác xoay người rồi nhảy lên chém, làm cho ngọc bội ở hông trái của hắn cũng bay lên. Cũng trong khoảnh khắc này, Sở Hy Thanh đạp mạnh xuống đất, bóng người bỗng nhiên gia tốc. Hắn vừa tách trường kiếm của Hà Triều ra, đồng thời lắc mình đến bên trái Hà Triều, trường đao vung lên, chém thẳng vào eo của Hà Triều. Hà Triều thấy thế, đuôi lông mày không khỏi nhướng lên. Thân pháp của kẻ này cũng rất tốt. Tuy rằng Khinh Vân Tung của đối phương mới là tầng thứ nhất, nhưng tốc độ còn vượt qua người tu luyện Khinh Vân Tung lên tầng thứ hai như hắn. Bá võ, khai hoang. Audio truyện chấm org. Chương 78, Mưu lợi, 2. Nếu như đối phương chọn cách du đấu, thì Hà Triều sẽ cảm thấy rất vướng tay, vướng chân. Nhưng người này ốm yếu bệnh tật, thể lực rất kém cỏi, cho nên không cần lo lắng điểm này. Chiến pháp du đấu chỉ làm cho thể lực của Sở Hy Thanh tiêu hao càng nhanh. hơn mà thôi. Hà Triều cũng đã có đề phòng với thân pháp của đối phương. Người có thể chiến thắng vòng đầu tiên, thân pháp đều không kém. Tốc độ của Sở Hy Thanh rất nhanh, nhưng vẫn chưa đủ để quyết thắng thua. Hà Triều nhón mũi chân, thân hình đột nhiên na di sang bên phải, đúng lúc. Tránh được lưỡi đao của Sở Hy Thanh. Nhưng sau đó hắn lại ngây người, một chiêu này của Sở Hy Thanh không phải chém vào hắn, mà là chém vào ngọc bội bên hông của hắn. Khi Hà Triều né tránh, thanh bách luyện khinh cương đao kia vừa hay quét qua. Dây đeo ngọc bội của hắn, tiếp đó là xoẹt một tiếng. Hà Triều chỉ nghe thấy một tiếng vang rất lớn, đai lưng nạm ngọc của hắn bị cái dây đeo kia kéo xuống một đoạn. Cùng lúc đó, trên mặt Sở Hy Thanh lộ ra nụ cười xấu xa. Hà Triều thì lại không hiểu lắm, rốt cuộc thì tên này muốn cái gì đây? Cùng lúc đó, hơn 4.000 đệ tử ở dưới võ đài lại giật mình lần nữa. Bọn họ không giật mình vì cái đai lưng kia của Hà Triều, mà là giật mình vì thân pháp mà Sở Hy Thanh thể hiện. Hà Triều chưa từng nhìn thấy tình cảnh Sở Hy Thanh chém lá trúc, cho nên không hiểu chuyện gì. Nhưng hơn 4.000 người bên dưới thì khác, bọn họ từng nhìn thấy thân pháp vụng về của Sở Hy Thanh. Sở Vân Vân trợn tròn mắt lên, vẻ mặt đầy kinh ngạc. Kinh vân tung của Sở Hy Thanh tăng lên tầng thứ nhất từ khi nào vậy? Lại là đột phá trong chiến đấu sao? Thủ tịch Tây Viện, Lưu Tinh Nhược thì đạp mạnh chân xuống đất, sắc mặt cực kỳ khó coi. Cái tên Sở Hy Thanh này ẩn giấu thật là sâu. Kinh vân tung kết hợp với thiên phú của hắn, mặc kệ là sự linh hoạt của thân pháp hay tốc độ thì đều tiến cận kinh vân tung tầng thứ ba. Nam Viện Hướng Quỳ cũng hơi bất ngờ, khóe miệng co quắp một cái, lòng thầm nói tên này thật là biết ẩn nhẫn. Nói cách khác, Sở Hy Thanh vẫn còn giữ lại trong giai đoạn cuối cùng của vòng thứ nhất. Quá âm hiểm. Nhưng mà ngay sau đó, ánh mắt của bọn họ bị hấp dẫn bởi cảnh tượng ở trên võ đài. Đao của Sở Hy Thanh càng ngày càng mạnh mẽ và thoải mái hơn. Hắn chuyển qua cầm đao bằng hai tay, chém mạnh một đao về phía Hà Triều. Hà Triều cho rằng tên này đang cuống lên rồi, hoàn toàn là lấy sở đoản của mình để đấu với sở trường của người khác. Hắn cười ha ha, tiện tay đón đỡ, binh khí của hai người chạm vào nhau, phát ra một tiếng keng nặng nề. Sở sư đệ cẩn thận, ta định kết thúc trong năm hiệp. Hà Triều không thể nói nữa, chỉ vì hắn phát hiện quần của mình đang tụt xuống. Lúc này, hai người vừa mới giao phong một lượt, theo sức mạnh của song phương và chạm vào nhau, quần của Hà Triều lại tụt xuống nhanh hơn. Hà Triều vội vàng đưa tay, kéo lấy quần của mình. Lòng thầm nói không thể để quần rơi xuống được, bên dưới còn có hơn 4.000 người kìa. Nếu như quần của mình rơi xuống dưới con mắt của hơn 4.000 người, vậy mình nào có mặt mũi để sống tiếp chứ? Cũng vì thế, Hà Triều chỉ có thể lấy một tay đối hai tay, thân pháp cũng bị ảnh hưởng rất nhiều. Trong đầu hắn cũng đã hiểu ra rồi. Đây chính là mục đích của Sở Hy Thanh khi chém một đao kia sao? Hà Triều không khỏi rên ra một tiếng, Sở sư đệ, ngươi đê tiện. Sở Hy Thanh nghe thấy thế lại cười đắc ý, đao thứ ba lại càng mạnh hơn, dùng càng nhiều sức hơn. Hà sư huynh nói sai rồi, võ tu chúng ta chém giết, tất nhiên là phải dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào rồi. Sức mạnh một tay của Hà Triều, kém xa hai tay của Sở Hy Thanh, bị đao của đối phương nện cho lão đảo. Hắn còn dùng ánh mắt cầu viện để nhìn về phía hai vị trọng tài ở trên võ đài. Hai vị giáo viên, đai lưng của đệ tử đã đứt, thỉnh cầu tạm dừng để đệ tử thay đai lưng khác. Hai vị võ sư giáo viên nhìn nhau một chút, rồi lại ngoảnh mặt làm ngơ. Nào có ai đang đánh nhau lại xin tạm dừng để đổi đai lưng chứ? Huống hồ, đây là do chính ngươi rối rắm lòe loẹt, dùng cái ngọc bội dài như vậy. Thì còn có thể trách ai? Khóe môi của Sở Hy Thanh lại cong lên, hắn lại bắt đầu múa đao lần nữa, chuẩn bị dùng 12 phần sức mạnh của mình. Nhưng đúng lúc này, Hà Triều rống lên một tiếng, hắn ném thanh kiếm trong tay đi, hai tay ôm quần rồi nhảy về sau một cái. Ta chịu thua còn không được sao, Sở sư đệ, ngươi thật sự quá đê tiện và vô sĩ. Sở Hy Thanh nghe vậy thì càng vui hơn, hắn cảm thấy cái đồ đằng bí chiêu kia đang vẫy tay với mình rồi. Giờ phút này, khi trên võ đài đã có kết quả thắng thua, Kiếm Tàng Phong ngồi ở trên đài cao không khỏi thở phào nhẹ nhõm. Tuy rằng quá trình rất ly kỳ, nhưng mà hắn vẫn đạt được mục đích của mình. Lần kiểm tra thực chiến này, vẫn là Đông Viện của Diệp Tri Thu chiến thắng. Bá Võ, Khai Hoang. Audio truyện chấm org. Chương 79, xung kích tinh thần. Diệp Tri Thu mới chấp chưởng Đông Viện của Võ Quán một năm mà đã có thể dạy dỗ ra một đệ tử xuất sắc như vậy, tương lai có hy vọng rồi. Tên nhóc con ở trên võ đài này cũng rất tốt. Trận chiến cuối cùng này, hắn không can thiệp một chút nào, nhưng Sở Hy Thanh vẫn thắng. Mặt Thiệu Linh Sơn đầy vẻ không cam lòng, tức giận không thôi, cái này không công bằng. Thủ đoạn của người này quá đê tiện và nham hiểm. Sao Thiệu sư đệ lại nói như vậy? Mặt Kiếm Tàng Phong cũng hiện lên vẻ tức giận và không vui, nếu như chúng ta đã kiểm tra thực chiến, như vậy thì phải làm cho giống như đang chiến đấu thật. Công nhận là thực lực của Sở Hy Thanh kém một hơn bậc, nhưng hắn có thể dùng trí tuệ để chiến thắng, chuyện này có gì mà không thể. Kiếm Tàng Phong lại quay đầu cười tủm tỉm nhìn về phía Diệp Tri Thu, vẫn là Diệp giáo đầu biết cách dạy dỗ đệ tử. Sắc mặt Diệp Tri Thu thì lại cực kỳ phức tạp. Biết cách dạy dỗ đệ tử cái gì? Nàng mới không dạy cho Sở Hy Thanh cách chém vào đai lưng người khác. Có điều, chiến thắng này của Sở Hy Thanh đúng là rất đẹp đẽ, võ tu chém giết vốn nên dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào. Tâm tình của nàng lại khó có thể diễn tả bằng lời. Sở Hy Thanh giành chiến thắng, tất nhiên là nàng sẽ thấy vui sướng. Đặc biệt là khi Sở Hy Thanh thắng chính là Hà Triều của Tây Viện. Tuy nhiên, Diệp Tri Thu vừa nghĩ đến Đông Viện của bọn họ còn có hai đệ tử không kém Hà Triều và Lưu Tinh Nhược, nhưng lại không được chọn lên võ đài, thì lại cảm thấy bất đắc dĩ và đáng tiếc. Cảm giác này giống như mình có một món đồ trang sức xinh đẹp nhất, nhưng ma xui quỷ khiến thế nào lại không thể khoe khoang cho mọi người biết vậy. Đông Viện của bọn họ vốn có thể quang minh chính đại mà chiến thắng tất cả. Nhưng bởi vì Kiếm Tàng Phong nhúng tung lung tung, làm cho lần kiểm tra thực chiến này biến thành một trận rối loạn. Nội tâm Diệp Tri Thu hơi động, nàng vẫn quyết định không cho Kiếm Tàng Phong sắc mặt tốt. Nàng lạnh lùng ôm quyền về phía Kiếm Tàng Phong. Tuần sát sứ, tỷ thí đã kết thúc, vậy Diệp mổ xin cào từ. Nàng còn không thèm gọi sư huynh luôn, trực tiếp phát tay áo đi ra khỏi đài. Cao. Kiếm Tàng Phong thấy thế thì bắt đầu sốt sắng, vội vã đi theo. A. À, sư muội. Diệp sư muội, ngươi đừng đi, ngươi đừng nóng giận. Tầm mắt của tất cả mọi người ở trên đài đều đi theo Kiếm Tàng Phong, bọn họ phát hiện vị tuần sát sứ này thật sự không định để ý đến hơn 4.000 đệ tử ở bên dưới, bọn họ chỉ có thể đưa ánh mắt về phía Lôi Nguyên. Lôi Nguyên cũng rất bất đắc dĩ, chỉ có thể tự mình xử lý nốt chuyện còn lại. Tử Tỉnh sư đệ, làm phiền ngươi thu hồi tứ tượng quyết phong bàn lại. Rồi. Thông báo cho đám giáo viên bên dưới, chờ ta phát biểu xong thì an bài cho các đệ tử lần lượt rời đi. Lôi Nguyên nói xong thì đi đến trước đài cao. Đây vốn là chuyện của tuần sát sứ Kiếm Tàng Phong, hắn phải lên phát biểu tuyên dương và răn dạy đám đệ tử của võ quán. Nhưng Kiếm Tàng Phong đi rồi, cho nên hắn đành phải làm thay. Lúc này, Sở Hy Thanh đã được dịch chuyển về vị trí ban đầu. Sở Vân Vân ở bên cạnh tò mò hỏi. Ngươi luyện tập Khinh Vân Tung lúc nào? Vậy. Sở Hy Thanh cũng là kẻ nói dối không chớp mắt. Không biết, không hiểu vì sao mà tự nhiên lại biết, cảm giác như là đột nhiên khai khiếu vậy. Hắn không thể nào giải thích với Sở Vân Vân chuyện trên người mình có cái hệ thống. Sở Vân Vân cũng không nghi ngờ gì, nàng chỉ coi là Sở Hy Thanh có đố ngộ trong khi chiến đấu thôi. Ánh mắt nàng lập lòe, bắt đầu suy tư. Xem ra ngộ tính và thiên phú của Sở Hy Thanh mạnh hơn những gì nàng suy đoán nhiều. Có điều, trước kia Sở Vân Vân cũng từng gặp loại người giống như Sở Hy Thanh bây giờ. Thiên phú của bọn họ như rau cải dầu, bình thường không lộ ra trước mắt người đời, nhưng một khi gặp phải áp lực thì sẽ ra dầu. Áp lực càng lớn, nguy cơ càng lớn, thì tiềm lực bộc phát cũng càng lớn. Sở Hy Thanh thì nhìn bản hệ thống trong tầm mắt của mình. Nhân vật, Sở Hy Thanh. Danh vọng, cửu phẩm thượng, thật. Võ đạo, truy phong đao pháp, tầng 2, khinh vân tung, tầng 1. Võ ý, nhai tí tàn ý, tầng 1. Nguyên công, dưỡng nguyên công, tầng 2. Điểm võ đạo, 4. Thiên phú, ưng nhãn, truy phong trục điện chi thủ, nhất giai, thuần. Dương lôi thể, nhất giai, quan âm thuấn ảnh chi thân, nhất giai. Trạng thái, lục âm hoàng hồn chú, nhai tí. Tuổi thọ, 29 ngày. Sở Hy Thanh nhớ là, lúc này hắn có 8 điểm võ đạo, hắn bỏ ra 3 điểm để đổi. Kinh vân tung tầng thứ nhất, kết quả bây giờ lại biến thành 4. Sau khi hắn thắng trận chung kết, điểm võ đạo của hắn không những không tăng lên mà còn giảm mất 1 điểm. Ngoài ra, trong cuộc trạng thái của hắn có thêm một cái. Nhai tí. Bá võ, khai hoang. Audio truyện chấm org. Chương 80, xung kích tinh thần, 2. Khi Sở Hy Thanh nhìn chằm chằm vào hai chữ này, trong đầu của hắn xuất hiện 4 đoạn tin tức. Ngươi nhận biết được ác ý từ xung quanh, tất muốn báo thù, xúc động nhai. Tí đao ý, có thể mang theo xung kích tinh thần khi xuất đao. Người ôm ấp ác ý với ngươi vượt quá 100 người, nhai tí đao ý của ngươi. Tăng lên cường độ yếu ớt. Người ôm ấp ác ý với ngươi vượt quá 300 người, nhai tí đao ý của ngươi. Tăng lên cường độ hạ đẳng. Người ôm ấp ác ý với ngươi vượt quá 1000 người, nhai tí đao ý của ngươi. Tăng lên cường độ trung đẳng. Sở Hy Thanh nhướng mày lên, hắn đảo mắt nhìn qua xung quanh, sau đó lại. Nhìn từng phương hướng trong thao trường, liền phát hiện có vô số ánh mắt đang nhìn chằm chằm vào hắn. Đám người đông viện của bọn họ thì khá một chút, cùng lắm là có một ít người không phục. Nhưng mà tất cả đám đệ tử nội môn và ngoại môn của Tây Viện, Bắc Viện và Nam Viện kia, tất cả bọn họ đều trợn mắt lên mà nhìn hắn. Sở Hy Thanh nhất thời nhướng đôi mày kiếm lên, hắn cũng ý thức được mình đã chọc giận quần chúng rồi. Tại trong mắt của tất cả những người này, bản thân mình đã đánh cắp vinh dự của ngôi vị quán quân thực chiến. Không biết có phải là bị ảnh hưởng bởi đao ý hay không, mà Sở Hy Thanh cảm thấy cực kỳ khó chịu, cho nên hắn cũng trợn mắt lên để nhìn đám người này. Nhìn cái gì mà nhìn? Tu vị của hắn yếu hơn mấy người Hà Triều, nhưng lại chiến thắng Quang Minh chính đại. Lẽ nào không thể dùng mưu kế để chiến thắng sao? Sở Hy Thanh lại nhìn hai chữ nhai tí. Trong cuộc trạng thái với vẻ suy tư. Cái nhai tí đao ý này rất thú vị nha, mình đối mặt với càng nhiều kẻ địch, thì đao ý của mình cũng càng mạnh hơn. Cũng đúng lúc này, Lôi Nguyên ở trên đài cũng kết thúc bài phát biểu. Đám đệ tử ở bên dưới nhất thời như được ân xá, bắt đầu rời khỏi thao trường. Lúc này đã là gần giữa trưa, đại đa số người đều thấy cực kỳ đói bụng, tất cả đều chen chúc đi về phía nhà ăn. Sở Hy Thanh thì lại bung dù ra trước, để ngăn cản ánh mặt trời ác liệt này. Khi còn trên võ đài, hắn cũng bị ánh mặt trời chiếu rọi, làm cho hắn cực kỳ khó chịu, lại kiên kỵ trường hợp này, cho nên mới không bung dù. Mà ngay khi hắn chuẩn bị đi về phía nhà ăn, thì nhìn thấy Lưu Tinh Nhược đang đi về phía mình. Người này cản ở trước mặt Sở Hy Thanh, lạnh lùng nhìn hắn, thủ đoạn và tâm cơ của Sở sư đệ, hôm nay Lưu Mỗ lĩnh giáo rồi. Nhưng chúng ta là võ tu, thực lực của bản thân mới là quan trọng nhất. Ngươi có thể dựa vào mưu kế để thắng một lần, nhưng tuyệt đối không thể thắng lần thứ hai. Đám người đi đường xung quanh bị hấp dẫn bởi một màn này, bọn họ dồn dập dừng bước, vẻ mặt đầy tò mò mà nhìn qua. Sở Hy Thanh thì lại nhíu chặt lông mày, hắn đang thèm đùi gà ở trong nhà ăn. Nếu đi chậm thì sẽ hết mất. Sáng nay đã không được ăn canh thịt dê và bánh bao nhân thịt rồi, bây giờ không thể nào bỏ qua đùi gà được. Hắn một tay đè đao, không kiên nhẫn mà nhướng đôi mày kiếm lên, rốt cuộc. Ngươi muốn nói cái gì? Lưu Tinh Nhược cười lạnh một tiếng, trong mắt hắn hiện lên một màu đỏ không bình thường. Đây là một loại thiên phú kỳ lạ mà hắn nắm giữ, nó có thể ra tay bất ngờ, công kích tâm thần của người khác. Nhưng lúc này, hắn lại nhìn thấy cặp mắt phượng hẹp dài kia của Sở Hy Thanh. Bỗng nhiên mở ra, trong con ngươi hiện ra một luồng ánh sáng kỳ dị. Lưu Tinh Nhược chợt cảm thấy tinh thần của mình đau đớn, giống như có một lưỡi đao vô cùng sắc bén đang chém thẳng vào đó, trực tiếp chém thẳng vào nơi sâu xa trong tâm thần của hắn. Không chỉ làm cho tâm thần của hắn cực kỳ đau đớn, mà trong khoảnh khắc đó, mọi hành động và suy nghĩ của hắn đều bị ngưng trệ. Sở Hy Thanh cảm thấy rất kỳ quái, hắn phát hiện Lưu Tinh Nhược đứng ngay người tại chỗ, mãi mà không có động tác gì, thì cũng lười để ý đến Lưu Tinh Nhược nữa, mà vội vã đi về phương hướng nhà ăn. Sở Vân Vân ở phía sau thì lại nhìn Lưu Tinh Nhược với vẻ ánh mắt dị dạng, sau đó cũng đi theo sau lưng Sở Hy Thanh. Đám người xung quanh thấy không có trò vui, cho nên cũng tản đi hết. Chỉ có Hướng Quỳ đứng ở trong đám người cảm thấy không đúng lắm, cho nên đi qua, Lưu Sư Huynh. Ngươi đây là... Hắn phát hiện Lưu Tinh Nhược vẫn không nhúc nhích, thế là lấy tay vỗ tay của Lưu Tinh Nhược một cái, Lưu Sư Huynh tỉnh lại đi, ngươi bị làm sao vậy? Lúc này, hắn lại phát hiện tay phải của mình có cảm giác như bị kim đâm. Lưu Tinh Nhược thì run rẩy toàn thân, trong miệng tràn ra một vệt tơ máu. Trong mắt của hắn đồng thời hiện ra một tia sợ hãi, đao ý. Tên kia tu thành đao. Ý rồi. Hơn nữa, còn là một loại đao ý rất mạnh mẽ đến mức trấn áp tâm. Thần của hắn tận 10 cái hô hấp. Hướng Quỳ lại ngẩn ngơ, sau đó liền nhìn bóng lưng Sở Hy Thanh với ánh mắt phức tạp. Vị Sở sư đệ này thật sự là một tên âm hiểm xảo trá, thâm tàng bất lộ.